Bất Hủ Thần Vương, chương 843, 843, ngao cò tranh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Phi Long tướng quân mấy người vừa rời đi. Kỳ Mộc, Long Dương cùng ám diệt thân ảnh của Liên thoáng hiện rồi đi ra. Hừ hừ hừ, Dạ Xoa bộ mấy cái phế vật này quả nhiên cũng nhận được tiếng gió. Không bằng chúng ta bây giờ phải đi đưa bọn chúng nắm bắt. Như vậy liền sẽ không người theo chúng ta cãi. Ám diệt âm trầm nói. Không thể. Cái này Long Tử Ngọc Bội bây giờ còn không biết có phải hay không cái bẫy. Do bọn hắn thay cha rõ hư thật. Chẳng phải là rất tốt. Long Dương không chút do dự bác bỏ đề nghị của ám diệt. Ám diệt vừa muốn phản bác vài câu. Lại nghe được Kỳ Mộc nói. Còn là dựa theo Long Dương nói xử lý đi. Do mấy cái phế vật này giúp chúng ta phán định thiệt giả. Sau đó lại đưa bọn chúng một lần hành động nắm bắt. Đến cái bọ ngựa bắt ve. Chim sẻ trực sẵn. Chẳng phải là tốt. Kỳ Mộc lấy ra chủ ý. Ám diệt cũng không nên bác bỏ. Chỉ có thể phục tùng. Sau đó, Kỳ Mộc, Long Dương cùng ám diệt ba người phân biệt xuất lĩnh này 3 vạn tinh binh lên núi động vị trí co rút lại. Đem tại đây bao bọc vây quanh. Mà ngay cả một con ruồi đều không bay ra được. Phi Long tướng quân bọn hắn vào sơn động ở trong. Không có phí bao nhiêu lực khí liền đem này Long Tử Ngọc Bội tìm đến. Ha ha ha, tự nhiên chui tới cửa. Xem ra vận khí cuối cùng sẽ đứng ở chúng ta bên này. Phi Long tướng quân tay nắm lấy đồ giỏm Long Tử Ngọc Bội. Khóe miệng hiện ra tươi cười đắc ý, đại soái. Sự tình tựa hồ có chút kỳ quặc. Vì cái gì cái này 2 khối Long Tử Ngọc Bội sẽ ở trong sơn động này? Mà phía trước không ai phát hiện đâu này. Huống hồ, cái này 2 khối Long Tử Ngọc Bội không biết thực hư. Thần Khấp nghi ngờ nói. Nên thật sự không thể nghi ngờ. Phi Long tướng quân mỉm cười. Tương đương tự tin nói. Cái này 2 khối Ngọc Bội bên trên có đặc biệt tinh thần lạc ấn. Cùng lúc trước ta được đến cái kia 2 khối giống như đúc. Điểm ấy, tuyệt không khả năng làm bộ. Nếu đại nguyên soái chắc chắn như thế, khả năng này là ta quá lo lắng. Thần Khấp nói như vậy đạo, nhưng là trong nội tâm đúng là vẫn còn có điểm gì là lạ. Nhưng về phần là lạ ở chỗ nào, cũng nói không nên lời. Chúc mừng đại nguyên soái đã nhận được 2 khối Long Tử Ngọc Bội. Cách thiên tôn đoạt được thần vương vị kế hoạch, mưu lược vĩ đại nghiệp lớn thêm gần một bước. Mãnh Long tướng quân cũng là tương đối cao hưng phấn nói. Tối thiểu nhất, đã có cái này 2 khối ngọc bội có thể giao xoa. Lần này, Địa Long tướng quân hồi trở lại Thiên Long đại thế giới báo cáo công tác trở về gương mặt tối tăm phiền muộn. Chắc hẳn Dạ Xoa thiên tôn tương đương tức giận. Nhất định là vì lão thất cùng lão bát còn có này mấy vạn tinh binh chết đi mà rất là nổi giận. Thấy được Phi Long tướng quân tiến nhập mình bố trí tốt kiếm trận phạm vi. Vốn là nhâm thương khung có thể thúc giục này đại thiên la hà lạc tứ tượng trận. Bất quá liên tưởng tới kỳ thiên bộ đang ở phụ cận. Cho nên tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại không vội. Xem trước một chút kỳ thiên bộ bên kia động tĩnh nói sau. Nhâm thương khung giống như là cái xuất sắc thợ săn. Vứt bỏ táo bạo. Chăm chú săn bắn. Phải tất yếu đem lợi ích tối đại hóa. Hắn hiện tại hoàn mỹ nhất nghĩ cách liền là. Dạ Xoa bộ cùng kỳ thiên bộ đánh chính là ngươi chết ta sống. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đại thiên la hà lạc tứ tượng trận phạm vi bao trùm có thể đạt tới phương viên 100 dặm. Chỉ là bọn hắn không thoát ly cái chỗ này sẽ không có vấn đề quá lớn. Phi Long tướng quân bọn hắn lấy được Long Tử Ngọc Bội. Sợ hãi hoành sinh vấn đề. Vội vàng rút lui khỏi đến bên ngoài huyệt động. Lại nghe được bên ngoài một tiếng liều lĩnh tiếng cười truyền đến. Ha ha ha, Dạ Xoa bát đại tướng. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hát. Là kỳ thiên bộ Kỳ Mộc. Phi Long tướng quân sắc mặt siết chặt. Theo thanh âm lập tức đoán được thân phận của người đến. Cái lúc này, Phi Long tướng quân mấy người lúc này mới phát hiện. Bên ngoài bị đại quân rậm rạp chằng chịt bao vây lại. Kỳ Thiên, Long Dương, ám diệt 3 người riêng phần mình mang theo đại bộ đội thủ tại chỗ này. rõ ràng liền là ngồi chờ bọn hắn mắc câu. Nhiều như vậy thần đạo cường giả hội tụ một đường, sinh ra thần lực ba động thập phần đáng sợ. Bốn phía hư không không ngừng vặn vẹo sụp đổ, mà ngay cả đại địa đều đang lạnh run. Lão đại, xem ra, cái này hai nhóm đội ngũ hôm nay sợ rằng có một trận đại chiến. Chúng ta ngồi bằng quang là được rồi. Tiểu Bạch dùng nhâm thương khung mới có thể nghe thấy không gian truyền âm nói. Tiểu Bạch dựa theo ước định ban đầu đã kịp thời chạy đến. Thay mình cùng nhâm thương khung đều thi triển thần ẩn thuật, sau đó có thể bảo vệ hai người thân ảnh của sẽ không bị bạo lộ. Bất quá đám người kia mỗi người đều tương đương xảo trá. Tinh thông tính toán, nhổ cọng tóc tia đều là không tâm. Chúng ta lo trước khỏi họa. Chờ sau đó ngươi nghe ta phân phó mở ra đế hào không gian. Nhâm thương khung dặn dò. Được rồi, lão đại, hiện tại đế hào không gian truyền tống là nhâm thương khung lớn nhất muốn sống bảo đảm. Có thể tùy ý xuyên qua chiến trường. Có thể nói tới vô ảnh đi vô tung. Ánh mắt băng hàn mà nhìn về phía Kỳ Mộc ba người. Phi Long tướng quân cười lạnh nói. Ba vị quả nhiên giỏi tính toán. Ngồi chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Phi Long tướng quân, muốn trách chỉ có thể trách ngươi quá ngu. Gần kề mấy người liền đã nghĩ đến cùng chúng ta tranh đoạt Long Tử Ngọc Bội rồi. Thật sự quá không biết tự lượng sức mình. Bởi vì cái gọi là cừu nhân tương kiến hết sức đỏ mắt. Kỳ Mộc cùng Phi Long tướng quân phía trước từng có giao phong. Đều thị tử đối đầu. Cho nên lẫn nhau trong lúc đó. Căn bản không nể mặt. Chẳng lẽ bọn ngươi cho rằng bản soái không có có hậu thủ sao? Phi Long tướng quân cười hắc hắc. Ngược lại cũng không phải thập phần lo lắng. Nếu như liều đến cái cá chết lưới rách. Đối với chúng ta đều không có có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Lúc này, Long Dương đi lên trước lặng lẽ cười lạnh. Phi Long tướng quân, ngươi có phải hay không muốn nói là những cái kia hậu viện, thật xin lỗi. Ngươi phải đi băng tuyết thánh điện những cái đội ngũ kia đã toàn bộ bị Long ẩn sát làm thịt rồi. Chỉ sợ cái gì tin tức đều mang không quay về chứ. Nghe được Long Dương nói như vậy, Phi Long tướng quân biến sắc, một lòng mạnh mà trầm xuống. Tại lại tới đây tìm kiếm Long Tử Ngọc Bội hạ xuống phía trước. Phi Long tướng quân đợi tin thần khấp gián nói. Phái người tiến đến băng tuyết thánh điện thời khắc chú ý Kỳ Thiên Bộ hướng đi. Nếu như tình huống không đúng, bọn họ liền lập tức lộn trở lại. Mang binh tiến về trước Kỳ Liên Sơn mạch tiếp viện. Nào có thể đoán được. Long Dương Long ẩn sát cả đoàn bị diệt rồi bọn này trước đi tìm hiểu tình huống tinh binh. Bởi như vậy. Viện binh bị cắt đứt, Phi Long tướng quân mấy người bọn họ lâm vào tư cố vô thân cục diện. Các ngươi đến cùng muốn thế nào? Phi Long tướng quân nhắm mắt nói. Làm cái gì chỉ sợ các ngươi cần phải rất rõ ràng chứ? Giao ra Long Tử Ngọc Bội, có thể cho ngươi một quả so sánh có tôn nghiêm chết đi pháp. Ám diệt phảng phất tiến hành thẩm lý và phán quyết bình thường u ám nói. Phi Long tướng quân giận quá thành cười. Muốn đánh nhau Long Tử Ngọc Bội chủ ý, không có cửa đâu cưng. Trừ lần đó ra, tất cả mọi người có đám. Xem ra, người đến bây giờ còn không làm rõ được tình huống a hát. Chúng ta có được 3 vạn tinh binh tọa trấn. Bọn ngươi bất quá mới chính là 7 người mà thôi. Còn có người ta không biết. Mặt khác hai cái tướng quân đâu này. Phi Long tướng quân, như ngươi như vậy làm việc bất lợi. Tại chính là tam lưu tiểu thế giới đều có thể rơi vào cái tổn binh hao tướng. Đầy bụi đất, đổi lại là ta đã sớm tìm khối đậu hủ đụng chết. Kỳ Mộc không chút lưu tình châm chọc đạo. Cùng các ngươi bọn giá này áo túi cơm tịnh xưng thiên long bát bộ chúng. Quả thực liền là chúng ta sỉ nhục. Phi Long tướng quân sắc mặt đỏ lên. Tức xùi bọt mép nói. Kỳ Mộc. Đừng nghĩ đến đám các ngươi có được 3 vạn tinh binh có thể lấy nhiều thủ thắng. Nếu như chúng ta 7 người toàn lực đánh cược một lần. Muốn chạy đi, căn bản không khó. Đúng lúc này, thần khấp rồi đột nhiên nhảy ra ngoài. Âm trầm cười lạnh nói. Phi Long tướng quân, chỉ là các ngươi 6 người mà thôi. Làm gì đem ta tính toán đi vào. Thần khấp tại đây khẩn yếu quan khẩu. Vậy mà lâm trận đào ngũ. Sự tình biến hóa quá nhanh, khiến cho Phi Long tướng quân bọn hắn lập tức đều mộng. Quân sư, ngài làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đã quên Dạ Xoa Thiên Tôn đồng ý của ngươi những cái kia phần thưởng sao? Phi Long tướng quân quát. Kỳ Mộc tướng quân đại nhân nói không sai. Đi theo các ngươi đám phế vật này là kẻ vô tích sự. Đã đến thiên trạch tiểu thế giới những ngày này rồi. Liên khu khu một thằng nhãi loài người nhâm thương khung đều làm không được. Còn được xưng cái gì tám mãnh tướng. Quả thực liền là làm cho người ta cười đến rụng răng. Thần khấp lâm trận quay giáo. Có thể nói là mặt không đỏ tim không đập. Ngược lại đối với Kỳ Mộc đạo. Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Kỳ Mộc đại nhân, ti chức nguyện ý quy hàng Kỳ Thiên Bộ dưới trướng. Vì thần tôn vương đồ nghiệp lớn cống hiến mình sức mọn. Kỳ Mộc cũng là hơi sững sờ. Hai bên còn chưa đánh. Đối phương đã có người quy hàng. Cái này cũng quá bất ngờ. Bất quá, từ trên xuống dưới xét lại thần khấp liếc sau đó. Kỳ Mộc lạnh nhạt nói. Người bất quá là trung bộ chân thần tu vi. Nhân vật như vậy tại Kỳ Thiên Bộ vừa nắm một bó to. Lưu ngươi để làm gì? Tánh mạng du quan. Thần khấp sớm liền chuẩn bị xong lý do thoái thác. Hồi Kỳ Mộc tướng quân. Kỳ thật cái này thiên trạch tiểu thế giới có dấu thần vương chí bảo tin tức vẫn là do ta phát hiện. Mà thuộc hạ đối với thiên trạch tiểu thế giới tình huống hiểu rõ so sánh thấu triệt. Có thể lại để cho Kỳ Thiên Bộ ít qua không ít đường quanh co. Huống hồ, thuộc hạ định vị thần bàn. Có thể tìm ra còn lại những cái. Kia cửu tử ngọc bội hạ xuống. Cho nên, thuộc hạ tự nhận vẫn có chút tiểu dụng chỗ đấy. Thần khấp là thứ chủ nghĩa công lợi người. Nói hai ba câu cũng không phải là bề ngoài trung tâm. Mà là đột ra bản thân tác dụng. Quả nhiên, Kỳ Mộc, Long Dương cùng ám diệt ba người đối với nhìn thoáng qua. Khẽ gật đầu, cái này quy hàng người. Cũng thực là có một chút như vậy dùng. Phi Long tướng quân bên này. Nhưng lại giận không kềm được. Hèn hạ, vô sỉ, chúng ta mắt bị mù. Vậy mà tin loại người như ngươi. Địa Long tướng quân ở một bên la mắng. Vong ân phụ nghĩa ra hòa. Sớm biết như thế, bổn tướng cần phải cái thứ nhất làm thịt ngươi. Mãnh Long tướng quân cũng là cực độ hối hận. Phi Long tướng quân dứt khoát một câu cũng không nói. Hai mắt trực tiếp lạnh lùng nhìn về phía thần khấp. Tràn đầy đáng sợ sát ý, nhâm thương khung cùng tiểu bạch trốn ở một bên. Chứng kiến cái này hai nhóm đội ngũ trình diễn vô gian đạo. Chó cắn chó một miệng mau tốt hơn đùa giỡn. Chợt cảm thấy đã ghiền. Ánh mắt lom lom nhìn. Sợ bỏ lỡ trò hay. Phi, các ngươi đám phế vật này căn bản không có tư cách nói ta. Nguyên một đám người mắt cao hơn đầu. Lại nhiều lần bại ở một cái bừa bãi vô danh đích nhân loại hậu bối trong tay. Còn biết sỉ nhục hai chữ như thế nào đi ghi. Thần khấp phát huy mình lời nói ác độc năng lực. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ta đầy gọi có dự kiến trước. Kỳ Thiên thần tôn chẳng những thực lực mạnh mẽ. Thành tựu thần vương vị cũng chuyện sớm hay muộn. Đi theo như vậy minh quân. Chúng ta mới có thể có ngày nổi danh. Có thể là Kỳ Thiên thần tôn hiếu khuyển mã chi lao. Chính là thần khấp lớn lao vinh hạnh. Tỏ rõ tầm quan trọng của mình sau đó. Liền liền là biểu lộ trung thành. Thần khấp am hiểu sâu đạo này. Cho nên một phen nói hiên ngang lẫm liệt. Phảng phất không làm Kỳ Thiên một cái chú chó trung thành. Liền sống không nổi tựa như. Đương nhiên, thần khấp cũng không đần. Lấy thế cục trước mắt đến xem. Kỳ Thiên bộ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Mình một ngoại nhân cùng mấy cái đầu óc ngu si tứ chi phát triển tướng lãnh một khối dốc sức liều mạng. Bây giờ không có tất yếu. Được, rất tốt. Thần khấp, khó được ngươi có như vậy trung tâm. Thần tôn thủ hạ chính là xác thực thiếu khuyết người như ngươi mới. Kỳ Mộc thỏa mãn nhẹ gật đầu. Coi như là thông qua khảo hạch. Đa tạ Kỳ Mộc tướng quân tán thành. Thuộc hạ nhất định sẽ tận hết sức lực. Phối hợp chư vị tướng quân đem đám phế vật này nắm bắt. Đoạt lại Long Tử Ngọc Bội. Thần khấp thập phần có kỹ xảo nói ra. Phản đồ, ta giết ngươi. Một bên Phi Long tướng quân giận không kềm được. Rốt cục giống to một tiếng. Lao đến, cách trương.